Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, ngu ngốc mới có thể qua đi. Lại đây, đừng làm cho ta nói lần thứ hai, áo đen nam tử rốt cuộc nguyện ý nhiều lời nói mấy câu, ngữ khí. Lạnh băng cảnh cáo Lâm Tử Diệp cười hắc hắc. Cong vút hàng mi dài hơi hơi run rẩy. Dị thường đáng yêu, qua đi, ngu ngốc mới có thể qua đi chính là Tử Lộ một cái. Người này không biết muốn làm cái gì, mang theo hắn một hồi đình, một hồi chạy, hắn mẫu thân cùng cha nhất định ở phía sau biên tìm hắn, hắn đến kéo dài thời gian mới. Được hảo, ta lại đây, Lâm Tử Diệp đi phía trước mại một bước, thân ảnh nho nhỏ nháy mắt biến mất tại chỗ, ân. Áo đen nam tử vừa thấy. Tức giận vô cùng, hảo một cái giảo hoạt hài tử, dọc theo đường đi đối chính mình hạ độc. Hắn không phải không có cảm giác, chỉ là độc với hắn mà nói. Ở trên người hắn không có bao lớn tác dụng, áo đen nam tử quanh thân tràn ngập một cổ tối tam quang. Mang, đó là bởi vì phẫn nộ mà nhảy lên cao ra tới hắc khí, linh trạch hắc mang. Mang vài phần băng tinh. Giống như hát toàn, ngươi là truyền thừa người, thình lình xảy ra thanh âm. Làm áo đen nam tử cặp kia cổ thủy không gợn sóng mắt đen nhiễm một tia kinh ngạc, Long Diệp Thiên. Cùng Lâm Vân Tịch nhanh chóng rơi vào áo đen nam tử trước mặt, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng. Nhìn áo đen nam tử, hắn thật sự không phải năm đại lục chung người, ta nhi tử đâu. Lâm Vân Tịch lạnh băng hỏi, đào tẩu, áo đen nam tử tựa hồ thực ngay thẳng, cặp kia cổ thủy không? Gợn sóng mắt đen xuất hiện quá kia một tia kinh ngạc lúc sau. Liền không còn có hắn cảm xúc xuất hiện quá, nga. Đào tẩu, Lâm Vân Tịch nghiễm nhiên không thể tưởng được nhi tử có thể ở trước mắt cái này lục giai. Người trong tay đào tẩu, cái kia tiểu hoạt đầu, này nam tử tu vi là lục giai. Hắn có thể trốn hướng nơi nào? Này sẽ, hẳn là tế ở hắn kia nhỏ hẹp không gian chiếc nhẫn giới, dám động bổn quân nhi tử. Xem ra, các ngươi truyền thừa là tưởng bị diệt tộc. Long Diệp Thiên thanh âm lạnh băng vô tình, kia một thân sinh ra đã có sẵn cường đại khí thế. Sắc bén khiếp người, ngươi còn không có cái kia năng lực động truyền thừa, áo đen nam tử không sợ. Chút nào Long Diệp Thiên uy hiếp kia nếu là truyền thừa sẽ mê ảnh phong trì đâu. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nhàn nhạt ngữ khí không có nhiều ít gợn sóng, lúc này đây. Áo đen nam tử không ở chấn định tự nhiên, mà là trường lớn mắt cẩn thận quan sát đến Long Diệp. Thiên, ngươi, là người phương nào, người trong thiên hạ biết truyền thừa người rất nhiều, chính là biết mê ảnh phong trì người. Không có, bởi vì cái kia tộc. Đã diệt sạch trở về nói cho các ngươi chủ nhân. Nếu là ở giám động bổn quân nhi tử cùng nữ nhân. Bổn quân sẽ làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Long Diệp Thiên lạnh băng thanh âm quanh. Quẩn ở trong rừng cây. Lạnh đến làm người hít thở không thông. Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn hắn. Giờ phút này hắn, quý khí mười phần. Thế gian hiếm thấy con hắn cùng nữ nhân. Ngữ khí lạnh băng, lại cũng ấm lòng, ngươi nói, ta sẽ chuyển cáo nhà ta chủ nhân, hắn có thể hay không nghe, không phải ta có thể quyết định, áo đen nam tử sâu kín mà nhìn Long Diệp Thiên liếc mắt một cái, nhanh chóng xoay người rời đi, người tiểu nhi tử chạy thoát. Nhưng các ngươi đại nhi tử, giờ phút này cũng ở chúng ta trong tay, các ngươi nếu tưởng cứu hắn, liền tới Bích Thủy Nhai, áo đen nam tử thân ảnh đã không thấy. Nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng lưu tại Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch lỗ tai, hỗn đàn. Lâm Vân Tịch phẫn nộ rậm rậm chân, hỗn đàn này. Thần nhi ly quan đạo cũng không xa, thật sự sẽ bị bọn họ bắt đi sao? Ai ra, Lâm Tử Diệp từ chính mình trong không gian lăn ra tới, mau nghẹn chết hắn. Thật sự quá nhỏ, ở nhiều chờ một chút hắn liền phải chịu đựng không nổi, Diệp Nhi. Không có việc gì đi. Lâm Vân Tịch vừa thấy đến nhi tử. Lòng tràn đầy vui mừng. Tên tiểu tử thúi này. Liền biết hắn sẽ tránh ở tinh thần trong không gian đi. Mẫu thân. Diệp Nhi không có việc gì. Chính là toàn thân tễ đau một chút. Ta tinh thần không gian quá nhỏ, Lâm Tử Diệp nhìn chính mình mẫu thân. Mắt to nhấp nháy, kia biểu tình đáng thương lại đáng yêu. Làm người nhịn không được muốn đi yêu thương hắn, làm ngươi ngày thường nhiều tu luyện. Ngươi này mông tựa như cháy giống nhau ngồi không được. Hiện tại gặp được nguy hiểm mới ghét bỏ chính mình tinh thần không gian ngươi xứng đáng. Lâm Vân Tịch đem hắn nâng dậy tới. Nhìn nhìn, trên người hắn không có miệng vết thương lúc này mới yên tâm, mẫu thân. Ngươi đừng nói Diệp Nhi, ta này đều ném tam túi đồng vàng. Ta nơi này còn đau lòng đâu, Lâm Tử Diệp nỗ nỗ cái miệng nhỏ tiểu tài nô. Khó giữ được cái mạng nhỏ này còn nghĩ đồng vàng. Lâm Vân Tịch vẻ mặt hận sắt không thành thép, Diệp Nhi. Không có việc gì, cha có rất nhiều đồng vàng. Ngươi muốn nhiều ít, cha cho ngươi nhiều ít. Lòng Diệp Thiên bế lên hắn tới, vẻ mặt nhu hòa nhìn hắn, còn hảo hắn không? Có việc gì, hoa. Mỗ tiểu hài tử nháy mắt cảm thấy ngồi xuống đồng vàng, có cha chính là hảo. Lâm Tử Diệp vòng lấy cha cổ, Lâm Tử Diệp mắt to mỉm cười. Có thủy tinh lóe sáng, có một loại linh tính quang huy lóng lánh, ý của ngươi là chỉ có nương liền không hảo. Có phải hay không, Lâm Vân Tịch vẻ mặt thương tâm nhìn hắn, cái này tiểu thí hai. Nói chuyện nhiều thương tâm nha, nàng tuy rằng nghèo. Chính là ăn mặc chưa từng có bạc đãi quá bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Tử Diệp tâm đột nhiên lạc. Một chút, không xong. Đắc ý vong bản, bị thương mẫu thân tâm, Lâm Tử Diệp khóe miệng hơi kiều. Mang theo một tia xin lỗi. Mẫu thân, Diệp Nhi không có cái kia ý tứ. Hiện tại không phải càng tốt sao? Diệp Nhi cha cùng mẫu thân đều có, hừ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, hơi hơi tiến lên vài bước. Nàng nhanh chóng ngưng tụ ngân quang rót vào Linh Châu. Quả nhiên, thần nhi Linh Châu không có cảm ứng, nàng đưa lưng về phía Long Diệp Thiên nói. Ngươi đưa Diệp Nhi trở về đi, ta đi Bích Thủy Nhai cứu thần nhi, không được, bổn quân như thế nào có thể làm ngươi một người đi mạo hiểm. Hắn là sẽ không làm nàng một người đi mạo hiểm, ngươi cứ yên tâm đi, bổn quân không yên tâm, Long Diệp Thiên nhanh chóng đánh gãy nàng lời. Nói, bổn quân không hy vọng 6 năm trước sự tình ở phát sinh. Bổn quân nếu tìm được rồi ngươi, như vậy, lúc này đây bổn quân liền sẽ không ở buông tay, Long Diệp Thiên nói được và nghiêm túc, hắn mắt đen. Nghiêm túc mà một tấc cắn nuốt Lâm Vân Tịch tâm, giờ khắc này. Nàng tâm, tựa hồ là cảm giác được một tia dựa vào chính là nàng trước sau đi không ra kia một bước, nàng sợ. Chính mình một khang nhiệt huyết. Sẽ bị thương mình đầy thương tích nếu không muốn trở về. Vậy đi thôi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đi phía trước đi đến, Long Diệp Thiên nhìn hắn bóng dáng. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nàng, trước sau không muốn bán ra kia một bước, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Nhanh chóng tiến đến Long Diệp Thiên bên tai, nhẹ giọng nói, cha, ngươi phải có kiên nhẫn một chút, ta mẫu thân sẽ thích cha như vậy loại hình người. Bất quá thích ta mẫu thân người rất nhiều, người đến nỗ lực hơn. Long Diệp Thiên, Diệp Nhi đây là cho hắn một viên đường ăn, sau đó lại buồn hắn một chùy nha. Hắn biết, có rất nhiều nam tử sẽ không để ý nàng có hai đứa nhỏ, liền tỉ như nói. Diệp Tấn Hoàn, Hách Liên Thiệu Quân, đột nhiên, Lâm Vân Tịch phía trước xuất hiện mấy cái hắc y nhân. Đi đầu chính là một cái che mặt nữ tử áo đỏ. Nữ tử gót sen lay động, dáng người tuyệt hảo, đường cong kinh người, một hàng vừa động, tư thái mê người, giờ phút này nhìn Lâm Vân Tịch, đáy mắt tràn ngập thiêu sát chi ý. Hết chương.